Các bạn ơi, như vậy là trong tập 17 này thì sau khi biết được là Thẩm Thời Ân cũng như Khương Đào đã kết hôn thì Chu Thị và Triệu Thị đã quay trở lại Khương gia để đòi Khương gia phải chu cấp cho hai đứa con của họ khi mà hai đứa con của họ đã cũng tới tuổi để lấy chồng. Và đây quả là một sự ngỗ nghịch phải không ạ? Và liệu thì trong cái tập sau thì Khương Lão Thái Gia cũng như Khương Lão Thái Thái sẽ có những hành động như thế nào để phản đối với việc mà Triệu Thị và Chu Thị đòi chu cấp thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.